Ơi, chào mọi người nhé. Sau vài ngày vắng mặt thì mình lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long các bạn nhé. Lâu thế nhỉ? Bạn chờ mình một chút để mình lấy link mình chia sẻ nhé. Và hôm vừa rồi thì mình có chút việc bận làm đẩy tháng cho con bé con với cả. Còn có tí việc bận ở nhà thì do thời tiết mưa gió nên là mình không cập nhật chuyện thường xuyên cho các bạn được. Thì hy vọng là các bạn có thể thông cảm. À, mà hôm nay còn mệt lả tả luôn. Chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu chuyện ngay nhá. Chương kẻ địch không nên xuất hiện. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Du Phong phải chạy sang Hồng Kông để giải quyết vấn đề hỗn loạn ở bên đó do Sơn Khổng Minh gây ra. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem giải quyết vấn đề Hồng Kông như thế nào. Con mắt của tá đàng Tuyển Xanh mang theo một sự âm u lạnh lùng, nhìn chằm chằm mấy thân ảnh trong đám võ sĩ, trên mặt sợt xuất hiện sự cười nhạo. Đối mặt với 300 võ sĩ cũng có thể coi là cao thủ cường đại. Nhưng hắn không cần sợ hãi, càng huống chi ở chỗ này còn có 48 mảnh tử siêu cấp. Vây lại, không để cho một kẻ nào thoát. Tá đàng Tuyển Sinh hét lên, võ sĩ cầm đao sắc bén trong tay, đồng loạt bổ xuống 7 người. Nhưng đám Lý Cường Binh làm sao để cho bị vây lại được. Chỉ để ý chém giết, đứng gần với đám võ sĩ, chỉ bình tĩnh ra một chiêu chí mạng. Nếu không chặt cổ thì cũng bẻ gãy tay chân, dù sao cũng phải ngã xuống đất, không có khả năng đứng dậy. Lúc Tiêu Thu Phong đi đến trước mặt hắn, ta đằng Tuyển Xanh mở to hai mắt, một áp lực khẩn trương đã vây quanh hắn. Trước mặt người đàn ông này, hắn cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có. Cố gắng nhẫn nại, ổn định nhịp thở, hắn cố làm cho bản thân không run rẩy. Hắn là gia chủ của tá đằng gia ở Sơn Khẩu Minh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cười nhạo. Mày chính là Tiêu thiếu gia của Ngạo Thiên Minh, kẻ giết con trai tao. Không chỉ giết con mày, hôm nay tao còn giết luôn mày. Đối với những người của Sơn Khẩu Minh, hắn không có hào cảm, giờ phút này càng không lãng phí thời gian. Tiêu Thư Phong lôi đỉnh chỉ kích, lực lượng đã ngưng tụ xong, cũng không muốn nói nhảm. Tá đằng Tuyển Sinh cười đắc ý. Hôm nay ta muốn nhìn xem, mày giết tao như thế nào? Bởi vì hắn đã có người giúp đỡ, cũng không biết lúc nào mà bên cạnh hắn 48 người đã xuất hiện. Mặc dù không nói gì, nhưng Tiêu Thư Phong cũng cảm thấy một nỗi khiếp hãi. Khiếp sợ không phải vì hắn sợ hãi mà bởi vì trên người những kẻ này hắn nhận ra một thứ gì đó rất quen thuộc, chính là thân pháp ảnh tử. Mặc dù không hiểu gì và cũng kém rất xa, nhưng quả thật đúng là thân pháp ảnh tử. Tá đằng Tuyển Xanh sửng sốt trong lòng thở phào, hắn biết rằng những người cường đại này nhất định có thể đối phó với Tiêu thiếu gia của Ngạo Thiên Minh. Lời này quả thật không giả, nhìn thấy Tiêu Thu Phong trầm tư, trong lòng hắn nhận định đây là biểu hiện của sự sợ hãi. Đây là cao thủ của Hắc Dạ. Thế gian không có lực lượng nào có thể chống đối được. Mày nhìn đi, trời sẽ tối rất nhanh, sẽ trở thành thế giới của họ. Những người này tự nhiên lại biết thân pháp của hắn nên Tiêu Thụ Phong nhất thời có chút rối loạn. Thân pháp này người biết cũng không nhiều lắm, mà cho dù là biết thì người có thể hiểu rõ được bí quyết chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đã không dám nghĩ nữa. Nếu người nào không biết, nhìn thấy những cao thủ ảnh tử này còn có thể tưởng rằng hắn chính là thủ lĩnh của Hắc Dạ. Một cơn tức giận trong lòng nổi lên, nhìn tá đằng Tuyển Sinh hót líu lo, cảm thấy vô cùng phiền phức. Tiêu Thụ Phong vọt tới quát, mày nói nhảm quá nhiều. Đao đã hình thành, trong lúc hoàng hôn này đột nhiên xuất hiện ánh trăng, ngân quang phát ra, mang theo cả sự giết chóc lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy phát lạnh. Nhưng điều kỳ quái hơn chính là 48 người kia chỉ lặng lặng vây quanh Tiêu Thụ Phong chứ không ai tiến lên ngăn cản. Đao khí sắc bén vừa ra, tá đằng Tuyển Sinh đã có chút sợ hãi, không để ý đến tôn nghiêm của một bậc gia chủ, kêu lên, các người, mau cản hắn lại. Đao đã rút ra, hai tay nắm chặt bổ xuống lớp đao khí kia, nhưng bất luận là hắn hò hét ra lệnh thế nào, những người này cũng không chịu động thủ, chỉ lạnh nhạt, trầm mặc, không nói một lời. Tiêu Thu Phong đã biết, tá đằng Tuyển Xanh ở trong tay Hắc Dạ bất quá chỉ là một quân cờ, người bọn họ muốn đối phó chính là hắn, còn tên kia sống chết thế nào, mặc kệ, giờ phút này xem như tặng cho hắn một phần nhân tình. Tá đằng Tuyển Xanh cũng đã hiểu được, tức giận đến nỗi mất đi cả sự rụt rè, lớn tiếng chửi mắng. Bát cát, tên sứ giả ghê gớm, dám lừa gạt gia chủ, bổn gia chủ muốn đào 18 đời tổ tông của Hà gia lên mà chửi. Hà Gia, Hà Hướng Nam. Hành tung của hắn quả nhiên là thần bí, giờ đã trở thành sứ giả của Hắc Dạ. Trong quá giờ phút này, Tiêu Thu Phong cũng không có tâm tình tìm hiểu vấn đề đó. Trừ một quân cờ đáng thương thì hắn còn phải đối mặt với 48 cao thủ ảnh tử. Đây mới chính là cuộc chơi thật. Tá Đẳng Tuyền Xanh từ thất vọng chuyển sang điên cuồng, lớn tiếng quát. Tá Đẳng gia tộc không sợ sinh tử, giết, giết hết tất cả bọn chúng. Còn nữa, múa đao hình thành một thế nghinh phong nhất đao chạm cuồng bạo. Quả thực so với thanh quang ở London thì đây mới chính là nghinh phong nhất đao chạm chân chính. Chỉ là đao này vừa ra thì đã quyết định số mệnh của hắn, tối nay hẳn là phải chết. Bởi vì Tiêu Tu Phong đã cẩn thận nghiên cứu qua chiêu thức này mỗi lần cùng với đám tiểu Nhật Bản đối địch. Bọn chúng đều hình như dùng tới chiêu này, khí thế bàng bạc giống như biển rộng mênh mông, người bình thường căn bản không đỡ được. Mà nếu may mắn đỡ được thì cũng khó tránh khỏi cái chết. Tá Đẳng Tuyền Xanh thân là gia chủ, đối với nghênh phong nhất đào trảm đã luyện thành được hơn 10 năm. Nhưng ngay cả là vậy thì Tiêu Thu Phong vẫn tìm ra 3 sơ hở. Một chỗ cũng đủ để chết, 3 chỗ chết càng thêm chết. Trời rốt cuộc đã tối, ánh mặt trời cuối cùng đã biến mất. Nhưng giờ phút này một tia sáng chói mắt phát ra, một tiếng hét chói tai cũng truyền ra. Tá Đẳng Tuyền Xanh ngã xuống đất vì hắn chỉ còn một chân. Mày so với con mày còn kém lắm, thực sự không xứng để tao động thủ giết mày. Mày có thể sống, nhưng không bao lâu chúng ta sẽ lại gặp nhau ở tổng bộ Sơn Khẩu Minh. Tiêu Tu Phong vừa nói xong, trên mặt của Tá Đẳng Tuyền Xanh càng lúc càng u ám, mặt đầy mồ hôi, làm cho người ta nhìn không ra là hắn vì thống khổ hay kích động. 48 ảnh tử đã động thủ, động tác của chúng rất kỳ quái, không phải là tấn công mà là vây quanh, hình thành một vòng vây tầng tầng bên ngoài, giống như binh lính được huấn luyện trên chiến trường. Bọn họ hợp ra thành một thế trận huyền diệu. Vô ảnh phiêu miễu trận, càng không dám nghĩ thì những thứ quen thuộc lại càng xuất hiện trước mặt. Tiêu Tu Phong ở trong một phút cơ hồ như rất tuyệt vọng với nhiều người. Loại trận pháp này xuất hiện ở đây đại diện cho sự tín nhiệm năm xưa đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ chính là bộ đội ảnh tử có địa vị siêu cấp. Từ 20 năm trước, họ đã bắt đầu được huấn luyện. Đây là lần đầu tiên họ xuất chiến, mà tất cả chỉ vì người đàn ông trước mặt. Hư vô trận, theo một tiếng quát nhẹ, trận thức lại biến đổi. 48 thân ảnh hình thành một chi thể hư ảo, biến hóa khó lường. Thân hình của bọn họ giống nhau, ăn mặc giống, thậm chí tuổi tác cũng giống. Trong đêm tối, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, thì bọn họ chỉ có một người. Tiêu Thu Phong lặng lặng đứng đó, bên tai chuyển đến những tiếng chém giết, còn có những tiếng hít thở của 48 người này cũng đã lọt rõ ràng vào tai. Nội mạch bên trong đã chạy khắp toàn thân, lực lượng của 48 người này quả thật đã rất mạnh. Nếu không có võ chi phách thì thắng bại tối nay khó có thể đoán trước. Ngay cả Lý Cường Binh, một binh vương siêu cấp cũng không có biện pháp nào thoát được từ trong trận này. Tiêu Thu Phong căn bản là không muốn thoát mà hắn muốn giết. Huyết sát để phá vây, hắn muốn nói cho người kia biết, cho dù lực lượng mạnh cỡ nào cũng không cản được bước chân của hắn, hắn đã không còn là ảnh tử, hắn là Tiêu Thu Phong. Yêu và hận luôn luôn song hành với nhau, giờ phút này trong lòng Tiêu Thu Phong đã tràn ngập thù hận, thân pháp ảnh tử và vô ảnh phiêu miễu trận vốn không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng nó đã xuất hiện, tất cả chuyện này tựa hồ như đều quay về điểm khởi đầu. Ngẩng đầu lên, song trưởng của Tiêu Thu Phong căng ra, nắm chặt thành hai nắm đấm như hai cự chùy kim hoàng tách ra để trước ngực. Lực lượng này làm cho ngay cả không khí cũng tăng xoáy theo, không ngừng cuồn cuộn thao thao bất tuyệt. Những tầng sóng vô hình ập đến rồi từ từ hạ xuống, nhưng 48 cao thủ ảnh tử cũng đã động. Chém giết lại chậm rãi lan ra. Nhìn những người này, Tiêu Thu Phong biết lực lượng của mình vẫn chưa đủ cường đại. 48 người không nói một lời, cũng không ai lùi bước, giống như câm điếc không sợ. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó là giết chết Tiêu Thu Phong để hoàn thành sứ mạng. Quyền đã được đánh ra, lực lượng cường đại như chìm vào trong biển, bị lỗ đen vũ trụ hút vào không chút tác dụng. Tiêu Thu Phong cảm thấy mình như ly vào sương mù, không tìm được đường ra, mất đi mục tiêu. Đào chi tâm quyết, từng chữ nói ra, lực lượng trong cơ thể tăng mạnh. Bốn chữ này vừa ra, lực lượng đã hình thành chi thể phách cuồng đại. Đao hình lãnh đạm của Tiêu Thu Phong đã xuất hiện. So với đao tâm trước kia thì loại đao khí này quang mang nhạt hơn nhiều, nhưng khí tức có vẻ nội liễm hơn, không chút lỗ mãng, là một lực lượng thực sự tinh khiết vô cùng. Nhưng cũng là một lực lượng hữu hiệu nhất, hữu hiệu mà chí mạng. Quang mang nhàn nhạt tản ra, bắt đầu khởi động những cường hãn chi tức không người nào có thể kháng cự. Ba tên cao thủ ảnh tử đứng mũi chịu sào đã bị chém ngang, máu bay đầy trời. Chúng thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thì đã bị phân thây. Có thể thấy được đao thế cực mạnh và vô cùng tàn nhẫn cùng với sát ý mãnh liệt. Tiểu hành trận, Lại một tiếng quát nhẹ, trận thức lại đổi. Vị trí ba người bị mất nhanh chóng được lấp đầy, 45 ảnh tử vẫn là vô cùng sắc bén. Trận thế thay đổi, khí kình của Tiêu Thu Phong cũng được đề cao. Kim quang vỡ ra hình thành một vầng sáng chói mắt trong đêm tối. Hắn bị 45 cao thủ vây bắt, giống như thiên cẩu thực nguyệt. Bị cao thủ, ba cao thủ bị giết, tất cả mọi người lập tức trở nên ngưng trọng. Nhưng sự tàn khốc máu lạnh này càng làm cho bốn khía giết chóc càng thêm mãnh liệt. Lý Cường Binh đã vặn đứt cổ tên võ sĩ thứ 16. Mẹ nó, lão tử đã giết chết 16 tên. Bọn mày nhanh lên đi, không nên bị thua bởi Tiêu thiếu gia. Lý Cường Binh cũng cảm nhận được sự cường đại của 48 người bên kia. Hắn rất kinh hãi, đồng thời xuống tay càng thêm độc ác. Giờ phút này chỉ là giết chóc, không có bất cứ thứ gì khác. Chiêu thức và thủ đoạn dường như cũng không quan trọng nữa. Cường ca, tôi cũng đã giết 11 tên. Một thần binh lập tức mở miệng, thân hình lóe lên, lại dùng đao đâm thủng tim một tên võ sĩ, cười ha ha, 12. Tá Đẳng, tiên sinh vẫn chưa chết, lúc này đang được hai võ sĩ đỡ đứng lên, không thèm để ý tới 48 cao thủ còn lại bao nhiêu, hắn lớn tiếng quát, giết, giết hết bọn chúng. Đám võ sĩ và ninja đều do hắn mang từ nhà tới đây, mạng của bọn họ đều thuộc về hắn. Hắn lúc này là một chủ nhân đã ra lệnh như vậy, chỉ có thể liều mạng, áp lực đối với Lý Cường Binh mà nói cũng không quá lạc quan. Tiêu Thu Phong chám tay xuống hử lạnh, ảnh tử thân pháp, tao cho bọn mày biết thế nào mới là ảnh tử thân pháp chân chính. Thân hình hắn như không khí dung nhập vào đó và biến mất, từng đóa hoa máu bắn tung ra, lúc hắn xuất hiện thì đã có hai cao thủ ảnh tử bị giết, còn có một người bị hắn nắm cổ từ từ nhấc lên, cần cổ phát ra những tiếng răng rắc. Mặc dù người này vẫn đang không ngừng dãy giụa nhưng cuối cùng không thể chạy thoát lễ hái tử thần, đầu thai kiếp khác. Bóng ma giết chóc thế này không ngừng hành hạ lòng tin của cao thủ ảnh tử. Bọn họ rất mạnh nhưng đáng tiếc gặp phải một người càng biến thái hơn. 36 tên. Số người giảm đi, trận thức lại biến đổi. Nhưng mặc kệ trận thế, chắc chắn đến thế nào cũng không thể ngăn cản lực lượng cường đại của Tiêu Tu Phong. Có lẽ là do quy luật đào thải, những kẻ yếu ớt đã bị giết chết. Trận thế do 36 tên tạo thành có lực lượng càng làm cho người ta khó lòng đề phòng. Mỗi một sơ hở dù nhỏ nhất cũng có thể bị trúng chiêu. Mỗi một giây Tiêu Thu Phong đối mặt không chỉ có ba người. Một cơn lửa giận vô hình đang thiêu đốt trong mắt Tiêu Thu Phong. Thần quang lạnh lẽo không có một chút tình cảm. Giết, trong lòng hắn chỉ có một sự giết chóc vô tận. Thân hình bay lên không, ít nhất là có 10 cao thủ ảnh tử ở bốn phía cũng nhảy lên. Ở trên trời dưới đất, 36 người tạo thành hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Nhưng tay của Tiêu Thu Phong lại từ từ giãn ra, hình thành lên một thể thức rất kỳ quái. Một đạo kinh khí còn cường đạo hơn cả đao tâm phát ra. Long phá thiên. Đây mới là tuyệt kỹ chính thức của Tiêu gia. Từ khi nhận được tờ giấy ghi chiêu thức này ở chỗ bác, hắn đã ghi nhớ trong lòng. Chỉ vì che giấu thân thế thực sự của mình cho nên vẫn không dám sử dụng. Hơn nữa, long biến tâm quyết mặc dù là có ba chiêu, nhưng chiêu chiêu vô cùng cường đại, cần phải có nội lực rất mạnh để chống đỡ. Nếu không thì không thể phát huy ra được. Hắn cũng không có cách nào dễ dàng sử dụng ba chiêu thức này. Nhưng lúc này hắn đã bị đám ảnh tử cuốn lấy làm cho giận dữ. Lui. Người chỉ huy trận là người mạnh nhất. Ba chữ Long Phá Thiên vừa ra, hắn đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, con người vừa động không khỏi sợ hãi. Nhưng chữ lui đã quá muộn. 10 cao thủ ảnh tử chặn lại thì có 6 người chết ngay tại chỗ, 4 người còn lại bị cương kình xâm nhập vào cơ thể. Lúc này đang nằm ở một bên, đau đớn dãy ruộng. Sao mày biết được Long Biến Tam Tuyệt của Long Thần, rốt cuộc mày là ai? Người chỉ huy trận vốn lạnh nhạt và khinh thường, sau khi nhìn thấy chiêu thức vừa rồi thì trong mắt đã có sự kích động, bởi vì 48 cao thủ ảnh tử, chỉ có mình hắn mới biết căn nguyên của bộ đội ảnh tử này. Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, tao là ai không cần mày phải biết, nghe nói Long Biến Tam Tuyệt còn có thể tiến hóa, hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là kỳ tích của Tam Tuyệt. Nói xong lập tức thi triển chiêu thứ hai của Long Diệt Thiên, mau lùi lại. Chiêu thứ hai vừa xuất hiện thì người đàn ông trung niên chỉ huy biến sắc hét lớn. Giờ phút này dù là hắn nếu chậm một bước có lẽ ngay cả mạng sống cũng không giữ nổi. Bộ đội ảnh tử có thân pháp cực nhanh nhưng cuối cùng vẫn có người chậm bước. Loại lực lượng siêu việt này gần như đạt tới đỉnh của con người. Lại có 13 ảnh tử bị giết một cách tàn nhẫn. Đây đúng là đổ sát một bên. Hai chiêu trôi qua lúc này đội ngũ ảnh tử còn có thể đứng im chỉ còn 16 người. Nhưng trận đã bị phá. Người trận nhãn biết nhiệm vụ tối nay đã thất bại. Hắn cũng không ngờ người thanh niên này lại có quan hệ với Long Thần, trên người lại còn có Long Biến Tam Tuyệt của Long Thần nữa. Một giây cũng không dám dừng lại, hắn quát lên, đi. Hắn chính là từ trong trận nhãn phi ra, trốn chạy. Tiêu Thu Phong bị giết chóc kích động lạnh lùng nói, mày còn chưa thử qua thức thứ ba của tao. Long Biến. Thức Long Biến cuối cùng này, Long đã thay đổi thành Thần Long. Thân hình của Tiêu Thu Phong biến thành kim long bốn chân, cuồng long vung chảo, không thể địch nổi. Mọi người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một con kim long uy nghiêm đã xuất hiện trong đêm tối chiếu rọi cả chiến trường. Theo kim quang lóe lên là tiếng kêu gào thảm thiết trước khi chết. Tiêu Thụ Phong hận đội ngũ dám lấy cái tên ảnh tử của hắn, thề phải giết hết. Thân hình vừa động thì long hình hét lên, 16 người còn lại dưới lực lượng cường đại này có 6 người bạo thể mà chết, thân thể vỡ ra thành nhiều khối, máu văng tung tóe. Dưới tầng kim quang chiếu rọi trông càng thêm chói mắt. Tất cả đều do máu tạo thành. Người chỉ huy trận kinh hãi nhưng không quay đầu lại nhìn, bởi vì hắn không dám. Bộ đội ảnh tử có 48 người, số người còn sống chỉ còn có 6. Sự cường đại của người đàn ông đó không chỉ hắn không ngờ tới mà có lẽ ngay cả cảnh trưởng cũng không ngờ. Tá Đằng tiên sinh nhìn cao thủ ảnh tử hoảng sợ bỏ chạy, trái tim đã ảm đạm đến cực điểm. Vừa nãy còn hô hào liều mạng thì lúc này đã đổi thành lẩm bẩm, không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy long biến tam tuyệt của Tiêu Thụ Phong, hắn như nhớ lại cơn ác mộng 25 năm về trước. Người đàn ông giống như thần long kia, hệt như một người đàn ông trước mặt này, trong một đêm đã giết chết cả ngàn gần võ sĩ tinh anh của Sơn Khẩu Minh, làm Sơn Khẩu Minh gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Mặc dù đã qua khá lâu, nhưng đối với những người lớn tuổi đã từng trải qua đêm đó mà nói, thì đó là một cơn ác mộng đi theo họ suốt cả cuộc đời. Che giấu ở trong lòng, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bị vạch trần. Đây là số mệnh. Thần Long không phải cũng là số mệnh hay sao? Năm đó tao đại cao thủ của Phương Đông là Long Thần Tiêu Mại Phi, Long Tương Long Phi và Long Thương Nùng Băng Liệt. Làm cho bọn họ sợ hãi nhất chính là Long Thần Tiêu Mại Phi, bởi vì lực lượng của hắn không phải là người có thể chống nổi. Nhưng thật không ngờ giờ phút này lại diễn ra cảnh tượng đó. Nhìn đám võ sĩ bị tàn sát ngay trước mặt, Tá Đằng tiên sinh cười lên như một người điên. Rất nhanh, ngoài trừ Tá Đằng tiên sinh đang cười như điên dại, cùng ba võ sĩ phía sau hắn thì đã không còn một võ sĩ nào đứng, dù không chết thì cũng đã tàn phế. Tiêu Thôi Phong cuối cùng cũng không ra tay, hắn cứ đứng lặng lặng ở một bên, nhưng đối với Lý Cường Binh và thần binh chiến đội mà nói thì đây là một sự tin tưởng bất bại. Sự xuất hiện của bộ đội ảnh tử làm Tiêu Thôi Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện, có lẽ một số việc đã bắt đầu từ 2 năm trước, điều hắn muốn thấy bây giờ chính là lực lượng hơn tất cả. Thần binh chiến đội còn chưa được ma luyện đủ, còn cần cho bọn họ gặp nhiều nghịch cảnh hơn nữa. Giờ phút này ngay cả Lý Cường Binh cũng không biết, nếu như hắn bị thương trong trận chiến này, có lẽ Tiêu Thụ Phong cũng sẽ không cứu bọn họ. Chỉ có làm cho bọn họ đau đớn thì bọn họ mới biết được phải làm cho mình càng cường đại hơn. Để tiết trụ đến đây, mang toàn bộ thần binh chiến đội trở về. Lực lượng của các anh còn chưa làm tôi hài lòng, tôi muốn một lần nữa huấn luyện các anh. Tiêu Thụ Phong lạnh lùng ra lệnh, nói xong liền quay người rời đi. Lý Cường Binh không dám nói lời nào, thần binh chiến đội ở sau lưng cũng không ai mở miệng, bọn họ đã dùng hết toàn lực, trận chiến này cũng rất huy hoàng, nhưng bọn họ biết vĩnh viễn không đạt được tới tiêu chuẩn của Tiêu Thiếu Gia. Nếu như Tiêu Thiếu Gia là một tướng quân, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ là quân binh, cũng chỉ xứng để là quân binh mà thôi. Thần binh chiến đội quả thực là rất cường đại, ít nhất lúc này đã hơn xa quân thần, nhưng đây vẫn không phải là kết quả mà Tiêu Thụ Phong mong muốn, đặc biệt là khi bộ đội ảnh tử xuất hiện, còn có những biến cố trong thời gian qua, hắn muốn lực lượng của mình càng cường đại hơn. Trận chiến này với Ngạo Thiên Minh đã tổn thất nặng nề, nhưng khi giây phút thần binh quay về cứu viện, kết quả không có gì phải nghi ngờ, Tá Đằng tiên sinh mặc dù còn sống nhưng trái tim đã chết, đám võ sĩ cũng mất hết lòng tin. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiêu Thụ Phong, giờ phút này dù là Thanh Bình Nhi cũng không dám tới gần. Xin lỗi Bình Nhi, lần trước đáp ứng chuyện của em, anh không làm được, anh phải lập tức quay về. Em rất nghe lời phải không? Cảm nhận được sự nhẹ nhàng an ủi của Tiêu Thụ Phong, Thanh Bình Nhi đưa mặt tới gần, gật gật đầu. Khi Tiêu Thụ Phong đối mặt với Tá Đằng tiên sinh và bộ đội ảnh tử, thì ở Thượng Hải cũng đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Thiên võng của Phượng Hà quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay ngày đầu tiên đã tìm được tung tích của đao, nhưng lại còn biết được là thuốc phiện từ Tam Giác Vàng đã sớm được vận chuyển qua Ấn Độ sang châu Âu, mà bộ xà chính là người bày ra hành động đó. Đã tìm ra đao hoặc là đến hôm nay Phượng Hà vẫn không rõ Tiêu Thụ Phong và đao có oán thù gì, nhưng rất rõ ràng bọn họ không phải là bạn. Hơn nữa hướng đi của đao chính là Thượng Hải, điều này càng làm cho Phượng Hà lo lắng. Suy nghĩ trong đầu tiên xuất hiện chính là thông báo cho Tiêu Thụ Phong. Nhưng tin tức truyền về Hồng Kông nói cho nàng biết lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Thụ Phong đang phải huyết chiến với Sơn Khẩu Minh, không thể phân thân ra được. Không còn cách nào khác, tuyệt đối không thể cho phép người này tiến vào Thượng Hải trở thành mối uy hiếp của Tiêu Thiếu Gia. Trong lòng của Phượng Hề tràn ngập sát khí. Rất nhiều người đều nhận định Đào là một cao thủ, nhưng chính Đào lại không cho rằng như vậy. Hắn vẫn luôn tin rằng hắn là một trí giả, dựa vào cái đầu chứ không phải là đôi tay hùng hục như châu. Cho nên mặc dù Tiêu Thu Phong võ công cái thế, hắn cũng không cho rằng Tiêu Thu Phong có bao nhiêu uy hiếp đối với mình. Năm đó ảnh tử lợi hại đến như vậy mà vẫn bị hắn tính kế trở thành con ma ở nơi hoang vu đó sao? Hắn nhận được lệnh của sư môn là quay về phục mệnh, nhưng hắn cũng không có nghĩ gì to lớn. Đao kiếm môn truyền lưu đến hôm nay đã chỉ còn ở trên danh nghĩa. Hơn phân nửa cao thủ trong môn phái đã chia năm xẻ bảy, đều là vì chủ của mình. Giống như hắn từ rất nhiều năm trước cũng đã có chủ nhân. Hắn không thuộc về Hắc Dạ, nhưng hắn và Hắc Dạ là bạn. Theo mệnh lệnh của chủ nhân, hắn mượn lực lượng của Hắc Dạ đối phó với một người. Nhưng thật không ngờ người này đã sớm là kẻ thù của Hắc Dạ. Nói Hắc Dạ giúp hắn không bằng nói là hợp tác. Người đó chính là Đông Nam Tiêu Gia, Tiêu Thu Phong. Trên người hắn dường như có cái gì đó quen thuộc của ảnh tử. Có lẽ vì lo lắng chuyện năm đó diễn ra, chủ nhân ra lệnh cần phải nghĩ mọi biện pháp phá hủy thế lực của Tiêu Thu Phong ở Đông Nam. Lúc này bão lửa xuất phát từ Tây Hà hướng Nam. Đào không thể không thừa nhận, sử dụng âm mưu thì người thành niên đó rất có bản lĩnh. Đừng nhìn hắn suốt ngày thì cười cười nhưng lại giống như một mũi kim giấu trong bọc bông, làm cho người ta cảm thấy đau nhức thì lúc đó đã là cận kề cái chết. Hắc Dạ có được một vương quốc kinh tế khổng lồ đang âm thầm ủng hộ hắn. Nhưng thời gian trước trên thế giới xuất hiện một tập đoàn rất cường đại. Theo tình báo tuyệt mật thì tập đoàn này được xưng là Long Đẳng. Chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã thôn tính lợi nhuận được hơn 10 năm mà Hắc Dạ kiếm được. Nếu không, với sự khổng lồ của Hắc Dạ cũng không cần phải dùng tới thuốc phiện để tăng cường tài chính. Thuốc phiện và vũ khí vốn là ngành buôn lậu lãi nhất trên thế giới. Mà bây giờ lực lượng Hắc Dạ muốn đem hai ngành nghề kinh doanh này hình thành nên tập đoàn. Tam giác vàng chỉ là bước đi đầu tiên, điều này không có quan hệ gì với hắn. Nhiệm vụ của Đao bây giờ là phá hủy Tiêu gia, mà cho dù không giết được Tiêu Thu Phong thì cũng phải biến hắn thành chó nhà có tang, không có chỗ để dừng chân. Thủ lĩnh, chúng ta đã bị bao vây. Một tên tráng hán chạy tới trước mặt Đao, lạnh lùng bẩm báo. Đao là một người đàn ông da trắng khoảng hơn 40 tuổi, dáng người tầm thường, ngoài trừ có một chút mập mạp, hắn không có điểm gì quá đặc biệt, giống như một thanh đao được giấu kín. Từ bề ngoài thì chẳng ai biết được hắn chính là Đao, một đao khách vô địch. Đao ngẩn người ra, không ngờ lại có người tìm được vị trí của hắn, quả là không đơn giản, liền hỏi, là ai? Lực lượng của Tiêu gia, người cầm đầu là một phụ nữ tên là Phượng Hề. Đao cũng biết Phượng Hề là thủ lĩnh của Thiên Võng, Đông Nam còn có người có thể tìm ra vị trí của hắn, đáng tiếc nàng lại là người của Tiêu Thu Phong, trên mặt Đao có chút nuối tiếc. Giết cô ta đi. Đao không phải là một người đàn ông. Năm 20 tuổi khi rời khỏi sư môn, hắn đã không phải đàn ông, bởi vì tu luyện tu là đào pháp, hắn đã trở nên điên cuồng, cho nên hắn rất quý nhân tài, nhưng với phụ nữ thì hắn lại có vài phần căm hận. Không thể có thì tất nhiên là hắn hận, có lẽ hắn đã mất đi khả năng đóng gạch. Nhưng chàng hắn nhận lệnh, chưa kịp đi ra ngoài thì đã bị người ta đánh bay ngược trở lại, bắn vào tường, đôi mắt đang trợn trừng lên, bị giết chết. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng cảnh báo, trong mắt Đao chỉ có sợ kinh hãi. Thần binh chiến đội hôm qua đã bị hắn đánh bại, người mạnh nhất cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày. Nhưng thật không ngờ Đông Nam ngoại trừ Tiêu Thu Phong vẫn còn có người cường đại như vậy. Ai? Từ từ có một người đi vào. Người này Tiêu Thu Phong rất quen thuộc. Hắn chính là đại quản gia của Phượng Hề. Hai tay hắn để sau lưng giống như một lão già đi dạo trong công viên, ngẩng đầu nhìn Đao một cái, sau đó lại cúi xuống có chút thương tiếc. Ngọc Địch, mày hẳn là biết tao. Tao đã tìm mày 18 năm. Mặt của Đao hơi đổi, vội vàng kêu lên, Đồ Sư Thúc. Đao kiến môn đến đời của Đao đã là đời thứ 6, mà Đồ Sư Thúc trước mặt này chính là một trong 3 đại cao thủ lợi hại nhất của đời thứ 3. Dù cho là Đao cũng không dám mạo phạm, hắn đã mất tích 18 năm, thật không ngờ là vẫn còn sống. Sư Thúc, người không nên hiểu lầm, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, cháu không giết con gái chú, thực sự là không. Đó là một cái thảm kịch nhân gian, bởi vì hôm đó Đồ đã đợi suốt 18 năm. 18 năm hắn vì tìm được người sư điệt này cho nên mới tới nương nhờ Phượng gia, chủ yếu là dựa vào tình báo của Phượng gia để tìm được Đao. Nhưng thật không ngờ Ngọc Địch năm đó lại là Đao nổi tiếng của bây giờ. Mày cho rằng tao có thể tin được mày sao? Vợ bị người ta hiếp và giết, con gái mới có 2 tuổi cũng bị người ta bóp cổ chết. Từ ngày đó thì Đồ đã không còn là Đồ nữa, hắn là một oan hồn muốn báo thù. 18 năm qua, tất cả tình yêu của hắn đều dành cho Phượng Hề, bởi vì Phượng Hề làm cho Đồ thấy được con gái của mình. Sư Thúc, thật mà, cháu không lừa chú, chuyện đó là do sư phụ cháu làm. Ông ta thấy sư thẩm xinh đẹp trẻ tuổi, cho nên động tâm, cháu. Chưa nói hết câu thì ánh đao đã lóe lên, đao đã ra tay. Biết sư thúc có võ công cực cao nên hắn chỉ có thể đánh lén. Máu bắn ra, tay của Đồ đã bị thương, mặt Đồ càng lạnh hơn, càng đau lòng. Ngọc Địch, mày vẫn như vậy, vẫn hèn hạ vô sỉ như thế. Sư thúc, không phải là cháu hèn hạ vô sỉ, mà là ông đã già, có một số việc ông thực sự không nên nhắc lại. Chẳng qua, sư thẩm tuyệt thật, đó là người phụ nữ cuối cùng mà tôi từng chơi. Nó vốn là một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, đồ luyện võ đến suy mê, ít quan tâm đến vợ, điều này làm cho Ngọc Địch có cơ hội lấy lòng. Nhưng ai ngờ được hắn lại có lòng lang dạ sói, cho dù không hài lòng với chồng, nhưng nàng cũng không nghĩ đến sự phản bội, cho nên khiến cho Ngọc Địch tức tối, từ dụ dỗ biến thành hiếp giết. Thậm chí ngay cả đứa trẻ trên giường hắn cũng không bỏ qua. Sau khi giết chết, hắn liền rời bỏ sư môn. Đến tận bây giờ trong sư môn vẫn không ai biết được nguyên nhân thực sự của chuyện này. Bởi vì có hai người biết được chuyện này đã đi mà không bao giờ trở lại. Chuyện xấu hổ như vậy, đồ sao còn có thể ở lại Đao Kiếm Môn được nữa. Ở trong trường hợp này, cả người bị hại và người hại đều không muốn câu chuyện được lan truyền ra ngoài. Cho nên một người bỏ trốn vì sợ tội, còn một người bỏ trốn vì thù hận, đi tìm để báo thù. Lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay rút cuộc làm cho đồ tìm được đao. Nói thì dài dòng, tay đồ mặc dù bị thương nhưng khí thế không giảm, khí tức lạnh như băng bị chân kình cường đại thúc giục phát ra một cơn sóng. Đao cũng không động nữa, tập trung tinh thần, nhưng trong mắt hắn có ý châm biếm, điều làm cho đồ càng thêm điên cuồng. Đối với bất cứ người đàn ông nào mà nói thì đây là nỗi sỉ nhục của cuộc đời, huống chi người đó còn là sư đệ của hắn. Võ học của Đao Kiếm Môn bọn họ cùng học, đao chạm đao, kiếm chạm kiếm, 18 năm qua hai người gần như là thế cùng lực địch. Sư thúc, thì ra ông lại là người như vậy, thật làm cho sư đệ thất vọng. Nếu như sư thẩm dưới Kiều Tuyền biết được, nhất định sẽ hối hận vì lúc trước đã theo ông. Đao ở trong tay khẽ đổi, đao khí tu la diệt tuyệt mà Đao Kiếm Môn cấm tu luyện, giống như một luồng khí băng hàn xuất hiện, đổ biến sắc. Tu la đao, đao hét lên, không sai, sư thúc, ông hãy xem thế nào mới gọi là tu la đao pháp. Tu la đao pháp là gì? Độc ác, tàn nhẫn, đao đao chí mạng chính là tu la. Đao pháp tu luyện dùng để giết người. Hai đao đều đâm vào người, nhưng đồ đã ngã xuống mà Ngọc Địch chỉ ôm được vết thương bên hông, tức giận mắng. Thì ra là lão quỷ đã luyện đến cảnh giới hóa không, cũng may là lão tử tu luyện tu la đao, nếu không thật đúng là không thể giết được lão. Đao vung tay lên muốn chém đồ đang ngã xuống thành hai đoạn, ngoài cửa liền truyền tới tiếng súng, sau đó giọng nói của Phượng Hề truyền vào. Nhanh, xông vào giết hết. Đào không kịp suy nghĩ, thân hình vừa động đã lao ra ngoài cửa sổ. Dù sao thì lão già đã chết, không cần phải phát tiết lên cái xác hắn mà để mình mất mạng. Chỉ cần chữa thương xong thì những người này hắn sẽ thu thập từng tên một. Lúc Tiêu Thao Phong trở về thì quản gia đang nằm trên giường, ngực quấn đầy băng chóng, máu đỏ hồng nhưng ánh mắt rất tỉnh. Giờ phút này đang nhìn Phượng Hề đầy quan tâm. Biết Phượng Hề hơn một năm nay, Tiêu Thu Phong lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này khóc, khuôn mặt luôn lạnh lùng, cao quý, giờ đây đầy nước mắt, trông rất ai oán. Cầm một chiếc khăn tay không ngừng lau nước mắt. Tiêu thiếu gia, cậu đã về, xem ra ông trời đối với tôi không tệ, không ngờ cho tôi một chút hơi thở để nhìn thấy Tiêu thiếu gia, cậu lại đây. Thấy Tiêu thiếu gia, đồ mỉm cười, năng lượng sinh mạng đang trôi đi, làm cho hắn đến tình trạng đèn dầu sắp cạn. Lúc này hắn còn có thể tỉnh táo chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Hắn lúc này có thể ngủ bất cứ lúc nào, mà vừa ngủ thì đã là không thể tỉnh lại. Tiêu Thu Phong đi tới nhẹ nhàng an ủi. Yên tâm, chú sẽ tốt lên mà. Đồ lắc đầu. Tiêu thiếu gia, cả đời tôi đã uổng phí. Điều duy nhất làm tôi vui mừng đó là đã chăm sóc Phượng Hề lâu như vậy. Nhìn từ một đứa trẻ dần dần lớn lên làm cho tôi cảm thấy mình như một người bố. Bây giờ tôi phải đi, không thể chăm sóc được cho nó nữa. Tiêu thiếu gia, xin cậu hãy chăm sóc Phượng Hề thay tôi. Mạng của nó rất tệ, cả đời sẽ phải trải qua 7 lần mất mát. Nhưng nó có thể dũng cảm kiên trì như vậy, đúng là một đứa nhỏ xuất sắc. Bất cứ người đàn ông nào có thể lấy được nó đều sẽ không hối hận. Chỉ có ba cái thằng chồng cũ đã chết của nó là hối hận thôi. Tiêu thiếu gia, cậu cũng sẽ không hối hận. Giơ tay lên, đặt tay Phượng Hề vào tay Tiêu Thu Phong, mặt đầy vẻ mong chờ. Tôi đáp ứng chăm sóc Phượng Hề, làm cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Nói thêm thì cũng chỉ là những lời dối trá. Đối với đồ mà nói, điều duy nhất có thể an ủi hắn chính là làm cho tâm nguyện hắn được hoàn thành. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần tình cảm đối với Phượng Hề đã đáng được tôn trọng rồi. Tiểu Phượng, nỗi hận còn theo năm tháng mà lớn dần lên, nhưng chú hy vọng con có thể buông bỏ tất cả, là một người phụ nữ chính thức. Tiêu thiếu gia là người đàn ông duy nhất mà chú thấy có thể xứng với con, mặc dù nó có hơi nhiều gái. Cậu ta là một người đàn ông chân chính, có thể gánh chịu mọi thứ. Có cậu ấy chăm sóc con, chú không có gì phải lo lắng, các con nhất định sẽ hạnh phúc. Nước mắt Phượng Hề lại rơi xuống, bởi vì khi Đồ nói những lời này khí tức đã hỗn loạn, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm lại nhưng đột nhiên lại mở ra, trên khuôn mặt bình thản đột nhiên trở nên căm hận. Tiêu thiếu gia, giúp tôi giết Đao, xúc sinh. Câu nói cuối cùng không thể nói hết, nhưng Tiêu Thu Phong đã hiểu. Hắn giơ bàn tay lên vuốt mắt Đồ, nhẹ nhàng nói, chú yên tâm, tôi sẽ làm cho Đao chết rất thảm. Thu Phong. Đồ là người thân thuộc nhất của nàng. Từ trước đến nay tất cả buồn phiền đau khổ Phượng Hề chỉ có thể thổ lộ với hắn. Trong nháy mắt này nàng mới biết tình cảm đó xa hơn cả tình thâm. Tiêu Thu Phong ôm lấy Phượng Hề vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của nàng. Không nên quá thương tâm, tất cả có tôi gánh vác cho chị. Bất cứ ai làm chị đau khổ, tôi sẽ làm chúng đau khổ gấp vạn lần. Phượng Hề, tin tôi đi. Trong tương lai, chị sẽ không phải khóc như thế này nữa. Phượng Hề gật đầu vui mình và trong lòng Tiêu Thu Phong không hề động đậy, nhưng tiếng khóc đã ngừng lại. Có lẽ nàng rất mệt. Tiêu Thu Phong phát hiện nàng đã thiếp đi, khuôn mặt xinh đẹp với những giọt nước mắt làm cho người ta cảm thấy yêu mến. Sau đó Tiêu Thu Phong mới biết được thân phận của lão quản gia và ân oán giữa hắn và Đao. Hắn thật không ngờ là Đao ngày trước lại tàn ác đến thế. Tiêu thiếu gia, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ không. Đối mặt với nỗi thù hận của Phượng Hề, Tiêu Thu Phong cũng không muốn nàng vì mang thù hận mà mất đi lý trí, liền ôm nàng vào lòng nói. Phượng Hề, tất cả những chuyện này giao cho tôi xử lý. Từ hôm nay trở đi, chị hãy gọi tôi là Thu Phong. Những người phụ nữ của tôi đều gọi như vậy. Trên khuôn mặt buồn vã có thêm một tia đỏ hồng mừng rỡ, Phượng Hề cuối cùng cũng không từ chối, khẽ khẽ gật đầu. Đúng như lời Đồ nói, nàng thực sự hy vọng mình có thể là một người phụ nữ đúng nghĩa, buông tha tranh đấu, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc. Mặc dù hạnh phúc này đến chậm một chút nhưng cuối cùng vẫn được thừa nhận, không phải sao? Đêm đó Tiêu Thu Phong không về mà canh giữ Hồng Lâu, canh cho Phượng Hề, bởi vì nàng đang rất đau khổ cho nên cần hắn an ủi. Bốn cô nàng Ngọc Hoàn càng cảm nhận được Phượng Hề buồn bã cho nên cũng mất đi sự vui vẻ thường ngày. Cả Hồng Lâu chìm trong không khí u buồn, không muốn làm gì hết. Ôm người phụ nữ này ngủ cả đêm mà không xảy ra chuyện gì, điều này đối với Tiêu Thu Phong mà nói cũng là một việc ngoài ý muốn. Có lẽ trong lòng cũng rất hối tiếc, nhưng nhìn vẻ mặt buồn bã của Phượng Hề, hắn thực sự chỉ còn cảm xúc quan tâm che chở, quên hết mọi chuyện khác. Sáng tỉnh dậy, trên mặt Phượng Hề xuất hiện nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đánh thức Tiêu Thu Phong đang nửa tỉnh nửa mê. Thu Phong, cảm ơn anh. Nếu không có anh, em thực sự là biết mình không thể chịu nổi. Anh mau về đi, trong nhà nhất định đang lo lắng cho anh. Ở bên cạnh em một đêm, Phượng Hề đã rất thỏa mãn, yên tâm. Em sẽ kiên cường hơn xưa, bởi vì em đã là người phụ nữ của Tiêu thiếu gia, đương nhiên không thể nào kém so với những người khác. Anh nói có phải không? Hôn một cái, ngày mới sắp bắt đầu, Tiêu Thu Phong thấy Phượng Hề đã trấn tĩnh lại cũng an tâm không ít, đặc biệt dặn dò bốn cô bé kia nhất định phải chăm sóc Phượng Hề chu đáo, sau đó lại bố trí đội viên của thần binh chiến đội canh giữ và thiết huyết đội bảo vệ, còn hắn thì lặng lẽ rời đi. Đột nhiên rời đi như vậy nhưng lại không nói hành tung của mình cho mọi người, tin rằng là trong nhà rất lo lắng. Vừa về tới cửa thì Ngọc Thẩm đã chạy ra. Thiếu gia đã về. Liễu Huyên Nguyệt là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng, lớn tiếng kêu lên. Ông xã, anh đã về, tốt quá rồi, anh không có việc gì, thực sự là không có việc gì. Theo sau đương nhiên là Điền Phù và Tiêu Viễn Hà, trên mặt hai người đều nở nụ cười. Con trai đột nhiên đi khỏi làm cả Tiêu gia trở nên lo lắng, đặc biệt lại thấy mấy cuộc bắn nhau đã làm chết vô số người, càng làm trái tim bọn họ như nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ hôm qua đến giờ chưa ăn uống gì, mặc dù lúc này vẫn còn sớm nhưng Tiêu Thu Phong đã lớn tiếng kêu lên. Mẹ, còn quên không nói, hôm qua con chưa kịp ăn cơm, mẹ làm cho con chút đồ ăn đi, ăn no rồi nói. Tiêu Thu Phong nói ra làm Điền Phù lập tức hành động không nói thêm một câu, đã cùng với Ngọc Thẩm vọt vào nhà bếp. Bà không thể làm gì nhiều cho con trai cho nên đã làm đồ ăn cho hắn cũng là một hạnh phúc. Không biết là bọn họ nhận được tin tức từ chỗ nào, Triệu Quang Bình và Tôn Khánh Dục đều tới giống như đã hẹn nhau từ trước. Thu Phong, cháu không có việc gì sao, làm chú lo lắng mất cả đêm. Cháu xem, sáng sớm chú đã tới đây, thật không ngờ Tôn Cục trưởng cũng vậy. Bọn chú sắp thành cú đêm mất rồi. Tính cách của Triệu Quang Bình tốt hơn mấy phần, buổi sáng thấy Tiêu Thu Phong bình yên vô sự ở nhà thì liền biết tất cả nguy cơ đã không còn nữa cho nên trêu đùa. Tôn Khánh Dục thì lo lắng hỏi, Thu Phong, cháu tìm được bộ xà chưa? Hôm qua ở địa phận của chú xảy ra một vụ đánh nhau lớn, bây giờ chú vẫn chưa tìm được hung thủ. Được rồi, người chết là người của Hoàng Kim Thủy Thành, cháu có biết chuyện gì hay không? Giỏi, đường đường là một cục trưởng mà lại hỏi hắn về chuyện này. Nếu như là người khác thì Tiêu Thu Phong sẽ không để ý đến, nhưng đây là chú của hắn, cho nên phải bất lắc dĩ lắc đầu. Người chết là chú của Phượng Hà, thực ra ông ta chết là vì Tiêu gia, Người giết ông ta là Đao. Đao? Với thân phận của Tôn Khánh Dục đương nhiên là không biết được cái tên gọi này, nhưng Triệu Quang Bình thì không thể không biết, bởi vì Đao là bộ đội đặc công, hắn cũng chỉ gặp qua một lần. Thiêu Thu Phong gật đầu nói, hắn là một người khá nguy hiểm, chú, cháu sẽ cho người đưa cho chú một bức ảnh. Chú bảo cấp dưới chú ý hành tung của người này, một khi có tin tức thì báo cho cháu biết, các người không thể đối phó được với hắn đâu. Triệu Quang Bình ở bên cạnh liền hỏi, Thu Phong, ngàn hôm qua cháu đi Hồng Kông. Khi hỏi hắn còn quan sát ánh mắt của Tiêu Thu Phong, bởi vì có một số việc hắn cũng không biết có nên hỏi ra hay không. Thế nhưng Tiêu Thu Phong cũng không giấu giếm với bố của Triệu Nhược Thần. Hơn nữa ngày hôm qua chạy tới chạy lui cũng là nhờ vào máy bay trực thăng của ông ta phái tới. Đúng ạ, hôm qua cháu đúng là đi Hồng Kông cho nên mới lỡ mất cơ hội đối mặt với Đao. Nếu không thì nó lúc này đã là một người chết. Thu Phong, cháu muốn đối phó với Đao. Thân phận của Đao không bình thường. Cháu... Bác Triệu, bác yên tâm, chuyện này cháu hiểu. Có chuyện gì cháu sẽ tự mình gánh chịu. Đao không thể không chết. Về chuyện mình bị gài bẫy năm đó, hắn không có cách nào nói với hai người này. Nhưng chỉ bằng việc Đao giết đồ, làm cho Phượng Hề mất đi người thân thuộc nhất, thì Đao đã phải chết. Càng huống chi nếu như làm cho hắn ở lại Đông Nam thì sẽ là mối uy hiếp với Tiêu gia. Tiêu Thư Phong tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ một nhân tố nào uy hiếp đến sự an toàn của Tiêu gia được phép tồn tại. Cháu đi Hồng Kông. Tôn Khánh Dục ngẩn người vội vàng hỏi, cháu... Không phải cháu đã... Ông ta không có nói hẳn ra, bởi vì ông ta không thể tin nổi. Sáng sớm nhận được thông báo của Hồng Kông, đêm qua xã hội đen đánh nhau làm chết hơn ngàn người. Quân đội đã tham gia điều tra. Vụ việc này đã vượt quá trình độ mà xã hội đen có thể đạt tới. Triệu Quang Bình cũng rất tò mò nhìn Tiêu Tu Phong. Mặc dù nghe thành viên ở trên máy bay báo cáo, nhưng có một số việc ông muốn nhìn người đàn ông này chính miệng nói ra. Tiêu Tu Phong gật đầu nói, hai người không cần đoán, Ngạo Thiên Minh đúng là người của cháu. Hai người hẳn đã nghe nói đến Sơn Khẩu Minh, một trong ba bang phái lớn nhất thế giới. Ngày hôm qua là do bọn chúng tấn công Hồng Kông, cho nên cháu phải tới đó một chuyến, giết chết đám người phá hoại. Thực sự thì cũng không có gì lớn. Đây đúng là không phải chuyện gì lớn. Trong lòng Tiêu Thu Phong thì điều hắn sắp làm chính là chuyện lớn làm cả thế giới phải chấn động. Hắn cũng nhân cơ hội này làm cho các thành viên của thần binh chiến đội một lần nữa trở nên lớn mạnh hơn. Lúc này đã không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Tôn Khánh Dục hít một hơi thở thật sâu, ánh mắt của ông ta nhìn Tiêu Thu Phong đã khác. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, đây là điều ông không thể biết. Xem ra trước kia vẫn coi hắn là một kẻ ăn chơi chắc táng, quả đúng là ngu. Ông xã, ăn cơm thôi, có món mà anh thích nhất, anh xem, thịt rất tươi, ở trong rất mềm, ngoài lại nóng, nhất định sẽ rất ngon. Bây giờ cơm cũng đã nấu xong, Lý Ân Nguyệt liền bưng ra từ trong bếp, lớn tiếng gọi. Tôn Khánh Dục lập tức đứng lên, nói với hai lão của Tiêu gia đi theo Liễu Yên Nguyệt. Chị, lâu rồi không thưởng thức tài nấu nướng của chị, hôm nay em có diễm phúc ăn không đây? Tiêu Tô Phong đứng lên nói. Bác Triệu, bác cũng dùng cơm với nhà cháu đi. Mặc dù còn chưa hết thời gian ăn cơm, nhưng bác có thể thưởng thức tài nghệ của mẹ cháu, tuyệt đối không thua với các đầu bếp chuyên nghiệp đâu, rất ngon. Triệu Tư Lệnh cũng không nên khách khí, anh chính là khách quý mà. Không biết chừng sau này còn là thông gia, cho nên Điền Phủ đương nhiên rất nhiệt tình. Hơn nữa mối quan hệ này Triệu Quang Bình tuyệt đối không có tiềm Tiêu gia gây phiền phức. Triệu Quang Bình không thích ăn mấy, điều ông ta muốn biết chính là chuyện về Tiêu Thu Phong. Giống như vừa nãy, ông ta biết Ngạo Thiên Minh là thế lực của hắn, hơn nữa Phượng Hề ở Đông Nam cũng vậy. Như vậy thì với các chuyện mà ông ta đã làm trong tương lai, sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Ông ta hy vọng biết nhiều hơn. Đúng là những đồ ăn sáng bình thường, thế nhưng hương vị lại khác. Tiêu Thu Phong nói quả không sai, tài nghệ nấu nướng của Điền Phù rất cao, có thể thưởng thức được cũng là một diễm phúc. Khó trách mà mấy cô gái mỗi lần đến Tiêu gia đều không nỡ rời đi. Hai lão và Liễu Yên Nguyệt chỉ ngồi tiếp chuyện chứ không ăn. Liễu Yên Nguyệt làm mỗi một việc đó là gắp thức ăn cho Tiêu Thu Phong, giống như một người vợ ngoan hiền nhất thế gian, chăm sóc người đàn ông mình yêu. Điều này làm cho Tôn Khánh Dục có chút ghen tị, bởi vì lần trước sau khi nhìn thấy người phụ nữ này ở Hoàng Kim Thủy Thành, ông đã rất hâm mộ với sự bao dung của nàng. Lấy được người phụ nữ như thế về làm vợ thì đúng là niềm ao ước của tất cả đàn ông trên đời. Thằng danh Thu Phong này quả thực quá may mắn mà. Thu Phong, tiếp theo cháu sẽ làm gì? Mặc dù là Đao bị thương nhưng cũng không phải người thường, nếu như nó ẩn nấp ở Đông Nam thì sẽ rất phiền phức. Tiêu Thu Phong đưa cái bát không cho Liễu Yên Nguyệt để nàng lấy cơm cho mình, mở miệng nói. Người này rất nguy hiểm, bác Triệu, bác phụ trách tất cả các cửa khẩu, bến xe và sân bay. Về phần góc khuất trong thành phố sẽ do cháu xử lý, không cần biết là dùng biện pháp gì, nhất định phải tìm ra nó. Yên tâm, một khi cháu đã mở miệng thì chú sao có thể không quản chứ. Lát nữa chú sẽ về thông báo xuống dưới, chỉ cần thằng này dám lộ diện, chú làm bảo sẽ biết ngay. Triệu Quang Bình cũng nói, việc này chú cũng sẽ bảo cấp dưới lưu ý, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho cháu. Tiêu Thu Phong gật đầu lại nhắc nhở, chú phải đặc biệt ra lệnh, cho dù phát hiện tung tích của nó cũng không được làm kinh động, chỉ cần thông báo cho cháu là được. Hai người đang định đứng dậy ra về, Tiêu Thu Phong lại nói thêm, chuyện này nhất định phải nhanh, bởi vì cháu sắp phải đi Nhật Bản, Sơn Cổ Minh kia thật đáng ghét, cháu muốn cho bọn chúng một bài học. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng biến hóa là không ai mở miệng nói gì, cũng không hỏi, có một số việc thì biết còn không bằng là không biết gì. Người đàn ông này quả thực là bọn họ không thể nào so sánh, dù là biết bọn họ cũng phải chôn giấu trong lòng, bọn họ cũng là những người thông minh, bọn họ biết là có một số việc thì không thể nói ra. Tiêu Thu Phong nói ra những lời này cũng không phải là không có ý gì, đây là do hắn cố ý như vậy. Hắn muốn để cho hai người bọn họ thấy được lực lượng của mình, để cho bọn họ một lòng với Tiêu gia. Như vậy thì Tiêu gia mới không còn phải lo lắng gì ở Đông Nam này nữa. Ông xã, anh thực sự muốn đi Nhật Bản sao? Nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi hãy đi. Anh nhìn xem, chạy đông chạy tây suốt, người gầy đi bao nhiêu? Yên Nguyệt rất đau lòng, anh biết không? Không thể phủ nhận Lưu Yên Nguyệt mặc dù không giúp được gì cho hắn, nhưng sự dịu dàng của nàng, sự quan tâm của nàng làm Tiêu Thu Phong mỗi khi dừng lại thì sẽ nghĩ đến người phụ nữ này đầu tiên. Tiêu Thu Phong kéo nàng lại gần để cho nàng ngồi lên đùi mình. Tư thế thân mật này ở nhà nhìn đã quen cho nên không trách. Hai người già chỉ cười coi như không thấy gì. Không nhanh như vậy đâu. Ở đây còn mấy việc chưa xử lý xong. Yên Nguyệt, mấy hôm nay em không cần đến công ty. Có chuyện gì cứ bảo thư ký mang đến đây làm là được. Anh sợ em không an toàn. Chỉ cần đao còn tồn tại thì vẫn còn nguy hiểm. Nga Phượng Hải nói đợt tấn công hôm qua dùng hơn 1.000 người mà vẫn có không ít người trốn ra được. Nếu như bị đào tập kết lại thì đó cũng là một lực lượng rất lớn không thể coi thường. Lưu Yên Nguyệt cũng không hỏi tại sao, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ cần do Tiêu Thu Phong nói thì nàng đều nghe theo, giống như một người vợ thời cổ đại. Ở trong lòng đàn ông nàng gần như là một người vợ hoàn hảo rồi. Nói xong với Lưu Yên Nguyệt, Tiêu Thu Phong lại quay sang nói với bố mẹ. Hai người cũng vậy, mấy ngày này không nên ra ngoài. Sau này ở Tiêu Gia Trang con sẽ phái thêm nhiều người đến bảo vệ bố mẹ để đề phòng bất trắc. Thực ra từ lâu rồi Tiêu gia cũng đã mời vệ sĩ tư nhân, nhưng khi Tiêu Thu Phong làm ra các chuyện càng lúc càng lớn thì vệ sĩ tư nhân đã không còn tác dụng. Tiêu Viễn Hà vốn định mở miệng nói nhưng Điền Phủ đã gật đầu cười. Được rồi, chuyện này bố mẹ coi như không biết, con nói thế nào thì làm vậy đi. Tiêu Thu Phong cười nói thêm. Được rồi, con có chuyện muốn thương lượng với mọi người một chút. Phượng Hà gần đây không an toàn cho lắm nên con muốn cô ấy đến nhà chúng ta ở. Như vậy cũng tiện bảo vệ hơn, nếu không thì con phải chiếu cố cả hai bên cũng là có chút phiền phức. Được được, đây không phải chuyện gì lớn, bảo nó mau đến đây đi, có người làm bạn mẹ rất vui. Điền Phu mở miệng đầu tiên, đối với Phượng Hà bà rất có cảm tình, ai bảo người phụ nữ này có cặp mông rất to, thắt đáy lưng ong, sinh nở rất tốt. Lưu Yên Nguyệt cũng không nghĩ ngợi nhiều như vậy, nhưng nàng rất thiện lương, nghe nói Phượng Hà có nguy hiểm đương nhiên không thể thấy chết không cứu, liền nói. Ông xã, chuyện như thế này anh không cần thương lượng với em, anh cứ quyết định. Chị Phượng và em quan hệ rất tốt, mau bà chị ấy đến đây đi, nếu thực sự mà xảy ra chuyện gì đó thì rất phiền. Tiêu Thu Phong không hề do dự, lập tức đứng lên. Vậy được, mẹ sai người dọn phòng một chút đi. Ngoại trừ Phượng Hà thì cũng nên dọn thêm mấy phòng, cô ấy có thể còn mang thêm vài người nữa. Nếu như Phượng Hà đã đến đây thì bốn cô bé bên cạnh nàng đương nhiên cũng muốn kéo theo, mà Lâm Ngọc Hoàn đã là của hắn thì càng không cần hỏi. Đi. Mau đưa chị Phượng về đây, việc này em và mẹ sẽ chuẩn bị, đảm bảo là không thất lễ. Liễu Yên Nguyệt thúc giục Tiêu Thu Phong, còn nàng kéo tay Điền Phù chuẩn bị đi thu dọn phòng ốc. Thực ra thì Tiêu gia có đến 6-7 căn biệt thự, như vậy phòng khách đương nhiên là không ít. Thế nhưng, Phượng Hề là Đông Nam nhất tỷ, thân phận không bình thường, nhưng không thể đối xử như khách nhân bình thường được. Hơn nữa Điền Phù cũng có tâm tư riêng, người phụ nữ này không chừng sẽ không đi ở luôn đây. Đương nhiên muốn cho Phượng Hề một căn biệt thự, cho nên mới thể hiện là Tiêu gia coi trọng cô ta. Liễu Yên Nguyệt đương nhiên là không biết suy nghĩ của Điền Phù, đương nhiên càng không có ý kiến, mặc dù trong lòng âm thầm có cảm giác, nhưng ở Tiêu gia lâu như vậy nàng cũng đã quen, càng ngày càng yêu, làm cho yêu cầu của mình càng lúc càng ít đi. Có nhiều lúc chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn, một đêm đóng gạch triền miên thì nàng đã hạnh phúc đến phát cuồng. Hơn nữa nàng cũng còn nhớ tới lời cảnh cáo của Vũ, cho nên tâm trạng cũng trở nên ít đòi hỏi. Ngoại trừ tình yêu càng mãnh liệt, còn đâu thì suy nghĩ của nàng rất thoáng. Hơn nữa ở bên nhau nhiều ngày như vậy, nàng vẫn cảm thấy buồn lòng vì chưa có thai. Giờ phút này trong lòng nàng rất hy vọng Vũ có thể sớm ngày trở về Tiêu gia để hoàn thành tâm nguyện này, cũng không làm cho hai người già đây phải đằng đẵng chờ đợi như vậy. Phần truyện của mình hôm nay có lẽ xin dừng tại đây các bạn nhé. Trong thời gian tới thì mình sẽ đọc một bộ truyện đô thị khá là hấp dẫn, tại vì bộ này thì có thể là trên một hai kênh thì người ta đọc rồi đấy, nhưng mà bộ này là mình bị bắt phải đọc, một chỉ thị từ mẹ cao cấp nên là mình không thể kháng cự lại được. Bộ này thì bộ này nó là đô thị nhưng mà nó hài hước lắm. Nói chung là bộ này những bạn nào mà chưa đọc thì nó sẽ làm cái gì đó rất đáng trải nghiệm luôn, đáng vãi luôn đấy. Nên là hy vọng là các bạn có thể gọi là ủng hộ. Thôi, chúng ta tạm biệt nha các bạn.